Thánh Vương, chương 370, Thần Phong Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 370, Thần Phong Vĩnh Hằng. Thần Phong Vĩnh Hằng thổi vào trong cơ thể của Dương Kỳ, khiến cho tứ đại nguyên tố địa thủy hỏa phong đã tập trung đầy đủ trong gia thần tịnh thổ, thánh ý minh mông, tim trời đáp xuống, chân khí của hắn đã có xu thế thánh ngân ngưng tụ thành ngưng tụ thánh ngân, là dấu hiệu đột phá tới đại thánh. Giết bao nhiêu đại thánh? Không 1000 cũng không phải, có Dương Kỳ mấy trăm, tất cơ thánh ngân đều được ngưng tụ ở trong gia thần tịnh thổ. Những thánh ngân này, có cái hắn có thể vận dụng, có cái không thể vận dụng, thế nhưng hiện giờ Thần Phong Vĩnh Hằng thổi một cái, Diêm Phù Đề kiếp thủy, Đàm Hỏa sát na kiếp thổ huyền hoàng cũng đồng thời xuất hiện. Tứ đại nguyên tố hoàn toàn mọi thánh ngân khác nhau, biến chúng thành thánh thánh khí trợ giúp Dương Kỳ ngưng tụ thánh ngân. Bùm bùm, trong cơ thể Dương Kỳ vang lên những tiếng nổ bùm bùm. Thần Phong càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn vây khốn cả minh tộc, con minh tộc cổ đại kia co đầu như con ruồi, đâm toán loạn khắp không gian, nhưng không cách nào di chuyển được. Minh tộc, ngày chết của ngươi tới rồi, làm hòn đá cho ta cây chân đột phá cảnh giới đại thánh đi. Dương Kỳ di chuyển trong Thần Phong Vĩnh Hằng, giơ tay nhấc chân đều theo uy lực của Thần Phong, pháp tắc bí pháp thiên cơ bị Thần Phong Vĩnh Hằng thổi tới mức tan vỡ. Mang bùm, thần quyền thiên đường được thiên triển, đánh vào trên người minh tộc cổ đại. Toàn thân minh tộc cổ đại tan vỡ, thượng đế chi thủ, Dương Kỳ vung tay, kình lực toàn thân dâng trào, thượng đế chi thủ đánh mạnh vào cái đầu lớn của minh tộc, ý niệm thượng để tuôn ra gột rửa thân hình đối phương, khiến cho máu thịt của nó nổ tung thành bột phấn. Một máu thịt của minh tộc cổ đại đại thánh cấp 6, cấp thiên cơ khổng lồ tới mức nào? Không ai có thể tưởng tượng nổi, một giọt máu của hắn rơi vào trong hư không cũng có thể biến thành một biển máu, một ma hải. Máu thịt khổng lồ nổ tung, được Thần Phong Vĩnh Hằng thổi vào trong vào thân thể Dương Kỳ, giúp hắn nắm giữ được huyết mạch của minh tộc cổ đại, chân lý chữ. Ngục xuất hiện, làm cho thần tượng chấn ngục kình chấn động. Ông, thánh ngân ngưng tụ nhanh hơn, Thần Phong Vĩnh Hằng càng thêm mãnh liệt, Dương Kỳ ở trong gió thần liên tục di chuyển, sử dụng thần tượng chấn ngục kình chuyển hóa bản thân, sau đó hắn ngồi xuống, tìm hiểu chân lý của bốn đại nguyên tố địa thủy hỏa phong. Hắn đang trong quá trình tấn chức cảnh giới đại thánh. Lúc tấn chức này lớn hơn bất cứ lần đột phá nào trước đây, đây mới thực sự là thoát thai hoán cốt, đạp đất thành thánh. Từ bất tử biến đến bán thánh, rồi đến đại thánh thực sự, Dương Kỳ không mất bao nhiêu thời gian. Chờ khi Thần Phong Vĩnh Hằng biến mất, gia thần tịnh thổ sẽ hóa thành thánh vực, thực lực đại tăng. Đây chính là thời khắc mấu chốt nhất. Trong khi hắn ở trong Thần Phong Vĩnh Hằng tìm hiểu tứ đại nguyên tố bổn nguyên của vũ trụ, ở Huyền Không Sơn đang trong tình trạng hỗn loạn. Bởi vì, khi con minh tộc cổ đại kia chết đi, bảng xếp hạng có thay đổi mạnh mẽ, Dương Kỳ trực tiếp vượt qua người xếp thứ nhất là Tượng Vạn Hư, trở thành người đứng đầu. Một minh tộc cổ đại đại thánh cấp 6 có điểm tích lũy tương đương với một người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ vị tuyệt thế ác ma đại thánh cấp 8, cấp vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đệ tử mạnh nhất trong lần thí luyện này là Tượng Vạn Hư gặp phải đại thánh cấp 8 ác ma cấp vô lượng cũng chỉ có một con đường chết. Gặp phải minh tộc cổ đại đó là kỳ ngộ của Dương Kỳ, hắn không chỉ chiếm được một tiện nghi lớn, hơn nữa còn lấy được một số điểm tích lũy vượt xa người đứng thứ hai. Thử nghĩ là biết, con minh tộc cổ đại này tương đương với đại thánh cấp 8, điểm tích lũy của nó tương đương với 10 đại thánh cấp 7. Thế nhưng Tượng Vạn Hư cũng khó mà giết được ác ma đại thánh cấp 7, đừng nói tới chuyện đánh chết 10 con. Ầm ầm, tiên bảng trên Huyền Không Sơn chấn động, tiên khí rung động. Cái tên Dương Kỳ đã trở nên cực lớn, to tới vài dặm, điểm tích lũy của hắn cực lớn tới mức người đứng sau khó mà theo kịp. Vượt xa người đứng thứ hai, cho dù có thế nào thì mọi người cũng khó mà đuổi theo hắn được. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dương Kỳ lại nhảy lên vị trí thứ nhất? Điểm tích lũy tăng nhanh như vậy không phải là an gian gì đó chứ? Khả năng an gian là không thể, thí luyện mạnh nhất đã diễn ra rất lâu rồi, ai dám an gian? Đây là thí luyện do tiên giới trực tiếp khống chế, cho dù là tổ sư, thánh mẫu cũng không dám ăn gian. Giải thích duy nhất một vị đại thánh cường đại nhất thu được điểm tích là Dương Kỳ giết được lớn nhất. Đại thánh gì mà có nhiều điểm tích lũy vê, không tốt. Sao điểm tích lũy lại biến đổi bất với việc đánh chết một vị đại thánh cấp vô chủ nhân viên tộc viên thiên tới như vậy, tương đương M trên khuôn mặt hắn lên sự cây ết sở. Lão sư tử thì giống như bảng, cái tên Dương Nghi Điện rồi, hai mắt hắn đỏ như máu nhìn lên tiên kỳ lúc này đã xếp thứ nhất, lấp lánh phát quang. Trong khi đó hắn là người có cảnh giới thấp nhất trong số những người tham gia thí luyện, vậy mà người có cảnh giới thấp nhất này lại là vai chính, cấp tinh thần, cấp thiên cơ chỉ làm nền cho hắn mà thôi. Đánh chết ác ma cấp vô lượng, không có khả năng, với năng lực của hắn thì không thể làm được. Rất có thể là hắn đã đánh chết minh tộc. Tiên giới cũng sợ hãi minh tộc, chỉ có giết minh tộc mới nhận được điểm tích lũy lớn như vậy. Chủ nhân Sa tộc chợt hiểu ra, minh tộc hung tàn, lực lượng vô cùng cường đại, đánh chết minh tộc cổ đại vô cùng khó khăn, hơn nữa ít nhất phải đánh chết minh tộc cổ đại cấp 6 mới có đạt được số điểm tích lũy như vậy, minh tộc cổ đại cấp 6 đâu có dễ giết như thế. Chủ nhân Mã Tê, báo tộc sắc mặt biến đổi như trong chóng, dường như họ đang lo lắng cho tộc nhân của mình, nếu gặp Dương Kỳ mà bị hắn giết toàn bộ thì làm sao bây giờ? Ha ha, ha ha, lúc này, đám người Kình Lão Nhi, Yến Vô Bệnh lại điên cuồng cười lớn, trong mắt họ chính là sự vui mừng. Thiếu gia đúng là người thần. Đúng vậy, dưới vòng vây của vô số cường địch lại có thể đạt tới vị trí số 1 trên tiên bảng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chờ khi thí luyện kết thúc tiên giới ban thưởng, thì thiếu gia có thể đạt tới đại thánh cấp cao rồi, khi đó còn ai là đối thủ của người nữa. Thiếu gia thật là lợi hại, ta chưa từng thấy thiên tài nào lợi hại như vậy, đại lục hồng hoang cũng chưa từng có ai. Thiếu gia hiện giờ đã tấn chức cảnh giới đại thánh rồi, khi ở truyền kỳ biến thứ 8 người có thể đánh chết đại thánh cấp 4, một khi trở thành đại thánh dù người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ không giết được tượng vạn hư thì tượng vạn hư cũng không làm gì được thiếu gia. Chúng ta cứ ngồi chờ đi, uy danh của thiếu gia lần này tuyệt đối sẽ truyền xa, nhưng mà cây to đón gió, những cao thủ ở bên trong địa ngục ma ha sẽ nhận thấy sự biến hóa của danh sách sẽ điên cuồng tìm kiếm thiếu gia, muốn giết người. Ai giết được thiếu gia, người đó sẽ có được một lượng điểm tích lũy cực lớn, đạt tới vị trí số 1, tình hình sau này không được lạc quan cho lắm. Sau khi vui mừng qua đi, Yến Vô Bệnh lại trở nên lo lắng, hiện giờ Dương Kỳ đã trở thành bia ngắm cho tất cả mọi người rồi. Cây to đón gió, vị trí số 1, tổ sư, vì sao Dương Kỳ kia lại trực tiếp nhảy tới vị trí số 1? Một số nguyên lão bộ tộc viên cố cự tượng đi tới trước mặt tố sư tượng thiên vội vã nói. Đó là Dương Kỳ kia gặp may, đánh chết một vị minh tộc cổ đại đại thánh cấp 6. Vì vậy điểm tích lũy mới đột phá như vậy, minh tộc cổ đại là cấm kỵ của tiên giới, nếu như có thể đánh chết loại ác ma này thì phần thưởng sẽ rất kinh người. Dương Kỳ đúng là có vận cướp chó, tổ sư tượng thiên nói, minh tộc cổ đại đại thánh cấp 6, ác ma này đầu có dễ giết tượng vạn hư cũng chưa chắc đã làm được, sao Dương Kỳ có thể làm được chứ? Một vị trưởng lão cấp sử thi giống lên, mỗi lần thí luyện mạnh nhất đều là người của bộ tộc chúng ta xếp thứ nhất, chẳng nhẽ lần này đã đổi chủ. Chưa chắc, tổ sư thượng thiên nói, ta đã bói một quẻ, người này là gỗ tốt trong rừng, nhưng hẳn lại không biết cách khiêm tốn, rất có thể sẽ chết non. Lần này đệ tử tham gia thí luyện mạnh nhất đều là nhân kiệt tu, một số ác ma trẻ tuổi kiệt soát của địa ngục ma ha cũng sẽ kéo tới. Vạn hư, pháp vô nhất sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí. Nếu vậy chẳng phải, đệ tử của chúng ta tiến vào trong địa ngục ma ha tiến hành thí luyện chém giết ác ma, địa ngục ma ha cũng coi chúng ta là con mồi cho đệ tử của họ thí luyện. Đúng vậy, địa ngục và tiên giới đối lập với nhau đã vô số thời gian rồi. Tổ sư thượng thiên nói, thí luyện mạnh nhất hiện giờ mới bắt đầu chỉ là món ăn khai vị thứ nhất mà thôi. Chờ xem tuồng hay sẽ diễn ra sau đây, ta cũng muốn xem con của Thánh Mâu có thể chống đỡ tới khi nào. Huyền Không Sơn lấy tiên bảng làm trung tâm, cái tên Dương Kỳ đã làm kinh động rất nhiều cao thủ, bàn tán khắp nơi. Mà chấn động lớn nhất chính là những đệ tử đang tham gia thí luyện. Cái gì, Dương Kỳ kia lại vượt qua ta đạt tới vị trí số 1. Tượng Vạn Hư không cách nào bình tĩnh được, hắn tung mình bay lên, hắn phải tìm Dương Kỳ, đánh chết người này. Khi hắn cho rằng Dương Kỳ không cách nào uy hiếp được địa vị của hắn thì hắn có thể mặc kệ thế, nhưng hiện giờ tên này muốn tranh đoạt vị trí của hắn, hắn phải động thủ trừ khử. Hắn phải giết người này, tránh hậu họa về sau. Điểm tích lũy của Dương Kỳ cao hơn hắn quá nhiều, giết được đối phương chính là một con đường tắt để đạt tới siêu việt. Dương Kỳ đạt tới vị trí số 1, ngay cả tượng Vạn Hư cũng bị vượt qua. Tượng Lực thiếu chút nữa nhảy lên, tuy rằng hắn rất bình tĩnh thế nhưng chịu đựng không nổi cú đập này. Tìm, tăng cường tìm kiếm, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Dương Kỳ, ngàn vạn lần không thể để cho hắn gia tăng điểm tích lũy, cũng không thể cho hắn tấn chức, nhất định phải tìm ra nguyên nhân hắn có nhiều điểm tích lũy như vậy. Tượng Lực đã điện rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.